Chúng ta kết thúc cái bài giảng về Kinh Dược Sư. Bữa trước thì Thầy giảng tới cái đoạn mà những người tu tịnh độ. Cho nên những người mà tu về pháp môn tịnh độ thì đây nó có hai hướng. Ở bên Phật giáo chúng ta thì thứ nhất á, là về tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Thứ hai đó là về tịnh độ của Phật Di Lặc. Mà Phật Di Lặc thì ở gần chúng ta hơn, tức là gọi lên quả trời đó. Cho nên ở đây đó thì nó là mình đó, hoặc đi về cực lạc của Đức Phật ở Di Đà, hoặc lên quả trời đời đời hưởng phước, là nói lên cái quả trời mà của Đức Phật Di Lặc đó. Ngài đang làm vua ở trên cõi trời đó, gọi là cõi trời thứ tư, đâu xuất đạt thiên. Nhưng mà hai cái thế giới này á, thì quý vị biết là Đức Phật dạy chúng ta cái con đường để về cực lạc, cái con đường để đi lên thiên đường. Cho nên trong cái thời của Đức Phật cũng có nhiều tôn giáo mà người ta nói đến thiên đường, rồi đó người ta bảo rằng ở trên cuộc đời này cố gắng chịu khổ, hành hạ cái xác, sau khi mà chết rồi được lên thiên đường. Cho nên Đức Phật nói là một cái ý tưởng sai lầm của những người không đắc đạo. Sống thì khổ, khổ thân rồi khổ tâm, thì như vậy nó hiện tại đọa vào địa ngục rồi, mà mong khi chết rồi lên thiên đường thì cái chuyện này không có. Tức là hiện tại ở trong địa ngục và chết thì cũng sẽ vào địa ngục thôi, trừ cái trường hợp đó. Hiện tại chúng ta sống cái thân này là bị cái nghiệp nó hành hạ, tức là ta bị khổ thân. Nhưng mà ta sống ở trong pháp của Đức Phật, ta sống với trí tuệ, ta sống với lương tâm, thì lúc bây giờ đó chúng ta có khổ thân, nhưng mà tu ở trong pháp của Đức Phật, tức là đem cái tâm của chúng ta đó đặt ở trong pháp của Đức Phật, cho nên ta không khổ tâm. Thì cái người tu như vậy đó, họ chết đó, họ sẽ vào trong thế giới Phật. Hay là cái khi mà cái thân này chúng ta bị hành hạ, nhưng mà cái tâm chúng ta nó đem đặt vào trong cái thiên đường, tức là thế giới của Đức Phật Di Lặc, tức là vào thiền định. Thì lúc bây giờ đó, khi cái thân này bỏ đi đó, thì cái linh hồn chúng ta sẽ vào trong thế giới đó. Cho nên cái tâm rất là quan trọng. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi tu hành nên nhớ cái điều đó. Bây giờ cái thứ nhất là sao? Tu một cách bình thường đó, là cố giữ cái thân này đó, cho nó khỏe mạnh. Thành cái thân mình khỏe mạnh thì cái tâm mình an lạc. Chuyện này là chuyện bình thường. Cho nên thân mà bệnh hoạn mà tâm an lạc đó, thì cái điều rất khó có. Khi mà thân chúng ta bệnh hoạn mà tâm chúng ta an lạc đó, thì như vậy đó là chúng ta đi vào trong cái thế giới và việc làm của Bồ Tát rồi, chứ không phải là người nữa. Tại vì Đức Phật đó là người đó, thì thân mà an lạc thì tâm mới an lạc, hoàn cảnh an lạc. Thế nên hoàn cảnh tốt thì thân thể chúng ta khỏe mạnh và tâm chúng ta đó, an vui, thì đây là chuyện bình thường. Đó là cái thiết kế một thế giới mà của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở Ngài xây dựng cái thế giới cực lạc mà. Tại vì nơi đó hoàn cảnh tốt. Hoàn cảnh tốt này nó có nghĩa là cái khí hậu ở đó tốt. Thầy nói giống như ở thành phố Hồ Chí Minh mình, đây là khí hậu mình tốt đây. Ở đây cũng không nóng mà cũng không lạnh nữa. Nhưng bây giờ mình bị một cái đó là không khí ô nhiễm trở thành xấu đi đó. Rồi thứ hai mình bị dòng nước ô nhiễm đó. Thì đây làm cho mình giảm thọ. Chứ thiệt ra là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là cái nơi mà thầy thấy tốt nhất. Không nóng mà cũng không lạnh như tất cả các nước khác. Như ở bên Ấn Độ thì nóng như lửa đốt, bên Liên Xô thì lạnh như băng, thành ra khó chịu. Còn thành phố mình đi quanh năm không có. Và hơn nữa đó là ở thành phố mình đó là ít có một cái bão lụt, thành phố này không có. Nhưng bây giờ thì mình có bị cái nạn là triều cường. Thành ra khi mà nước nó ngập lên đó thì đi lại trong thành phố rất là khó khăn. Đó là một số những cái hiện tượng mà do cái người ác tạo nên. Vì ở trong một thế giới mà người ác nhiều thì lúc bây giờ đó họ tự phá hoại cái thế giới sống mình, phá hoại cái môi trường sống mình. Cho nên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó thì Ngài xây dựng cái thế giới đó là tuyệt đối nó không cho người ác vào. Cho nên tất cả các Phật tử nào mà tu theo tịnh độ, nhớ mà mình có một cái tâm tham lam ích kỷ, lợi mình hại người nữa, thì cái này nhất định là không thể về cực lạc được. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình, mình phải xây dựng một cái tịnh độ ngay nhân gian đây, rồi hãy lấy cái này làm cái vệ tinh mà mình tu để mình về cái thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà được. Như ở đây đó là thầy làm cái chùa Huy Nghiêm này đó là thầy làm cái vệ tinh của Đức Phật Di Đà đây, cái vệ tinh của Đức Phật Di Lặc ở đây, tức là ở đây để chúng ta có thể bắt được cái làn sóng ở bên thế giới cực lạc, có thể bắt được cái làn sóng ở trên thiên đường. Cái này làm sao để bắt? Tức là trước nhất là theo cái thiết kế của Đức Phật tạo một cái cảnh mà cái không khí nó trong lành. Cho nên khi mà các Phật tử vào đây thấy xây dựng thì ít, tại đây mình được 20.000 mét vuông, nhưng mà thầy xây dựng cái tập trung vô cái này chỉ có 3.000 mét vuông thôi, mình còn lại 17.000 mét vuông nữa để làm vườn. Tại cái vườn này nữa nó tạo cái không khí tốt trong lành ở trong cái giảng đường này mình ngồi, nó khác với những cái nơi khác, nó ẩm thấp, thiếu ánh sáng và thiếu không khí. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta cảm thấy mệt mỏi. Rồi từ cái chỗ mệt mỏi này nó sanh ra bệnh hoạn. Cho nên mệt mỏi bệnh hoạn cái thân này nữa mà bảo có một cái tâm an lạc thì cái này rất khó có. Cho nên đầu tiên là cái trường hợp tạo nên cái cảnh trước, cảnh giới mình tu hành trước. Đây là cái mô hình mà của Đức Phật A Di Đà khi thành Bồ Tát đạo. Ngài cũng làm như vậy. Tức là tìm một cái nơi mà mình tập hợp cái người tốt lại tập hợp cái người giỏi lại. Cho nên nơi nào mà có người tốt và người giỏi đó, thì cái trường hợp đó, cái nơi đó có thể phát triển được. Do đó mà cái khi làm cái chùa này xong, cho nên một số người đó, họ nói với thầy, họ nói chùa mình khó quá phải không? Thầy nói chùa mình khó quá làm sao mà tu? Tức là vào đây đó, không mặc áo tràng thì không cho lên lễ Phật, rồi cũng không cho nói chuyện được, không cho điện thoại, không cho hết, làm sao mà tu? Bây giờ các Phật tử nghĩ sao? Cho nên ở đây đó là tập hợp những người tu lại. Đây là cái ý thức mà tu của chúng ta đó. Cho nên đi vào trong chùa này đó, nó mới có một cái không khí yên tĩnh. Tại vì chính cái yên tĩnh đó đó, Đức Phật mới nói là cái điều kiện tốt nhất để mà chúng ta quan hệ với Phật và Bồ Tát. Tại Phật và Bồ Tát cần cái sự yên tĩnh, cái tâm của họ rất yên tĩnh. Cho nên cái chùa mình thầy xây dựng tới trên chánh điện trên là tầng thứ 5. Thành nên chúng ta lên đó lễ Phật, rồi chúng ta xuống. Những người không lễ Phật, không tụng kinh thì tuyệt đối không cho lên. Tức là tham quan du lịch thì thầy không cho lên đâu. Vì tạo một cái thế giới mà cho chư thiên họ có thể tới được, các vị hộ pháp thiện thần có thể tới được. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử lắng tâm yên một chút đó, khi mà chúng ta lên trên cái chánh điện, chúng ta thấy nó có một cái gì mà nếu ta nói linh thiêng thì nó quá đáng, nhưng mà nó tác động vào tâm chúng ta, nó làm cho được an lạc. Vì cái tâm thanh tịnh cho nên ta nhìn lên Đức Phật, ta mới thấy Đức Phật nhìn mình. Cho nên giữa ta với Đức Phật nó có một cái cảm thông được với nhau. Nên các Phật tử nhìn thấy ở trên chùa Uy Nghiêm, thầy làm cái tượng Phật, thì thầy làm cái tượng Phật ngó xuống, khác với tất cả các cái chùa khác mà thờ Phật. Thầy ta ở dưới ngó lên, Phật ở trên ngó xuống, hai cái này nhìn nhau để tạo cái độ cảm này. Cho nên có người khi lễ Phật thành họ xuống họ thưa với thầy, con thấy Đức Phật nhìn con thầy. Nên lại Phật, thành nên mình lại Phật mà mình thấy Đức Phật nhìn mình, cái này thầy nói là tại vì đạo hữu có cái độ cảm với Phật, cho nên nhận ra Đức Phật nhìn mình. Có người nói là cái tượng Phật của mình như người sống rồi thầy. Cái này là do cái sự lắng lòng thanh tịnh của mình mà mình cảm được cái này. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên cái đặc biệt nhất là giữ cái trạng thái yên tĩnh thì nó mới gần được với Phật với Bồ Tát. Cho nên thầy dành cái tầng trên đó là cho các ngài ngự. Cái tầng này đó thì ngoài thuyết pháp ra thầy cũng đóng cửa lại, thành ra khách tham quan là chỉ đi vòng vòng ở dưới đất thôi, không cho lên, để tạo một cái không khí thật là trong lành, thật là yên tĩnh, để cho chư Phật, chư Bồ Tát, các vị hộ pháp thiện thần họ có thể tới được, để cái thế giới giữa ta và thế giới Phật và thiên đường nó gắn nhau. Cái đó là cái cách mà chúng ta tu tịnh độ. Tại vì cái cảnh tịnh cho nên tâm chúng ta tịnh theo được. Nên khi các Phật tử vô đây tu hành, tại vì nhờ chung quanh mình không ai nói chuyện hết, do đó mà cái tâm mình nó yên tĩnh theo được. Chứ nếu mà mọi người đều ồn ào hết thì đương nhiên ta muốn yên tĩnh ta cũng không thể có cái trạng thái tâm yên tĩnh được. Đó là cái pháp môn tu tịnh độ. Cho nên khi mà chúng ta thực tập được cái này rồi thì sao? Thành ra trong cuộc sống chúng ta nó, chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, thân chúng ta khỏe mạnh và tâm chúng ta an lạc. Hai cái này gắn liền với nhau, cho nên từ cái chỗ này là phước sanh ra. Thành ra Đức Phật nói là cái phước sanh ra và cái nghiệp sanh ra nữa, cái chỗ này ta nên cân kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên phước sanh ra là tâm an lạc và thân khỏe mạnh. Cái phước này là phước lớn nhất của con người. Trong năm phước là cái tâm mà được an lạc là lớn nhất, chứ không phải là giàu có. Giàu có là cái phước thứ năm. Cho nên người giàu có nhưng mà tâm khổ đau thì sao? Cái người giàu có mà mang bệnh nan y thì sao? Cho nên thầy cũng có gặp những cái người mà rất giàu, giàu có một tầm cỡ ở thế giới chứ không phải bình thường, nhưng mà rồi lúc bây giờ đó mắc bệnh ung thư, phải không? Coi như là bị cái án tử hình nó treo trước mặt rồi đó, khổ sở vô cùng. Cho nên cái phước lớn nhất là cái tâm an lạc, cái phước thứ hai đó là thân khỏe mạnh, tức là không bệnh hoạn. Đó là cái phước. Nên tất cả các Phật tử mình tu hành là cố tạo cho được cái phước này. Mà chính cái phước này đó giữ được thì sau này mình về cực lạc hay mình lên thiên đường là nhờ cái này. Tới cái hồi mà mình sắp từ giã cõi đời này rồi đó, mà lúc bây giờ đó tâm mình vẫn an lạc và thân mình không bệnh hoạn, thì cái này là điều kiện sanh thiên, điều kiện mà về cực lạc tất yếu có. Nhưng mà nếu cái nghiệp chúng ta còn nặng thì khi đó có thể là cái thân chúng ta bệnh hoạn. Tại vì có bệnh rồi mới có chết, phải không? Nhưng mà cái thời gian bệnh này nó không thể kéo dài đối với chúng ta được. Hay là ngay bây giờ đó là chúng ta tập, ta tu lần đi. Chúng ta tập, ta chịu đựng được. Chịu đựng được tức là tách cái tâm chúng ra khỏi cái thân này. Tách cái tâm này chúng ta ra khỏi cái xã hội. Cái này các Phật tử nếu mà hãy thực tập kết quả đó, thì chắc chắn ta vãng sanh được. Tại vì thầy nhờ thực tập cái này mà khi ở chùa Ấn Quang, ở chùa Ấn Quang các vị mà thiện tri thức tới thăm thầy đó, họ nói là ở đây ồn ào quá mà làm sao thầy tu được đó. Họ có nói, nhưng mà chính là thầy tập cái tâm mình yên tĩnh ở trong một cái hoàn cảnh không tốt. Phải tập cái này. Tập cái tâm yên tĩnh trong một hoàn cảnh không tốt mà tâm mình vẫn yên tĩnh. Rồi thứ hai là ta tập cái tâm chúng ta yên tĩnh khi chúng ta có một cái thân không khỏe mạnh, bệnh hoạn đau yếu. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thân bệnh mà tâm không bệnh, thân khổ mà tâm không khổ, tức là tập tách ra. Tập tách ra tức là tập trung tư tưởng lại được, đi vào ở trong thiền định, sống với nội tâm, thì cái trường hợp này hoàn cảnh không tác động được ta nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Mà tập được như vậy đó, thì cái phước gom lại cho cái tâm an lạc của ta. Thì chính cái tâm an lạc này mới là cái phước. Mà cái khi đó mạng chung đó, thì chỉ có cái này mang đi được thôi. Cho nên tâm chúng ta an lạc, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nghĩ về Đức Phật nào đó thì chúng ta liền nhận được ánh quang của Đức Phật đó tiếp độ chúng ta vãng sanh. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu tâm chúng ta buồn phiền, tâm chúng ta đau khổ nữa, thì sẽ đi vào đường ác. Đó là ở trên cái bước đường tu hành nữa, tất cả các thử nghiệm. Cho nên em bảo là sanh lên cõi trời đời đời hưởng phước, tức ở trên đó. Tại đây chúng ta tu ở trong pháp của Đức Phật, cho nên ta được cái phước này. Cái phước này được cái tâm an lạc. Mà cái tâm an lạc chúng ta nữa, đem bỏ vô chỗ nào cũng tốt hơn. Cái đó mang đi được. Còn tất cả những cái này đều trả lại cho trần gian hết. Trước khi mà chúng ta chết thì Đức Phật nói đầu tiên là gì? Tất cả những cái tài sản chúng ta bỏ lại hết, phải không? Cái này là bỏ lại 100%. Rồi kế đó là quyến thuộc thì Có thể 50-50. Khi mà chúng ta chết đó, là thôi cho nhiều lắm cũng có 50% muốn chết theo ta, phải không? Tức là tình cảm còn gắn bó, chết theo nữa. Còn 50 nữa thì không muốn chết theo. Cho nên tu theo Pháp Hoa, Đức Phật nói là cái người tu theo Pháp Hoa có công đức rồi nữa, là công đức thực thì sao? Mình sanh chỗ nào thì quyến thuộc mình sanh theo đó. Thầy trò cùng sanh chung một cõi để ta làm đạo được. Đây là kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca. Cho nên khi Đức Phật sanh ở trên thế giới Ta Bà này thì tất cả quyến thuộc của Ngài đều sanh theo hết. Sanh theo đi vô đó, một người làm vua, người làm tướng, người làm quan, người làm ngoại đạo, làm đủ thứ hết. Nhưng mà khi thấy Đức Phật đó, họ đều về học quy y với Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà khi chúng ta tu, chúng ta nhận. Cho nên từ ở trên cõi trời đó mà sanh trở lại nhân gian đó, thì sao? Sẽ làm chuyển luân thánh vương. Tại vì ở trên cõi trời đó, cái tâm tốt như vậy đó, cho nên sanh trên cuộc đời này, đầu tiên họ có một cái thân tốt, họ có một cái trí tuệ hơn người, cái thân khỏe mạnh hơn người, trí tuệ hơn người, ngoại hình dễ coi hơn người. Cho nên lúc bây giờ nữa mới có một sức tập trung được mọi người tới. Thế nên mọi người tới, cho nên từ chỗ đó mà gọi là chuyển linh vương, thì được mọi người tôn kính. Đó, cái điều quan trọng nhất là tất cả các thứ. Cho nên mình tu hành làm sao mà được mọi người tôn kính mình là mình biết mình được phước. Đây là phước thứ ba ở trong cái chuyện tu hành. Còn mình có nhiều tiền của mà do tham lam ích kỷ cướp đoạt của người đó thì sao? Tức là có nhiều tài tiền của nhưng mà mọi người không kính trọng mình, mọi người thù hận mình, thì người này sẽ xa ác đạo thôi, không khác. Cho nên cái phước thứ ba của chúng ta nữa là được mọi người cung kính. Mà tại sao họ cung kính ta? Họ cung kính ta đó là vì họ cung kính cái đạo đức của ta, họ cung kính cái trí tuệ của ta, họ cung kính vì ta làm lợi ích cho họ chứ. Đây là trên những bước đường tu hành của chúng ta, ta nhận thấy. Tại những người này ở cực lạc sanh lại hay là ở trên thiên đường sanh xuống, họ khác hơn mình ở chỗ đó. Nên nhìn kỹ vào trong cuộc sống này, chúng ta thấy ai là ở thế giới Phật sanh lại, ai là thiên đường sanh xuống, ai là từ ngạ quỷ ác ma sanh vô, thế cũng là người hết nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Khác nhau ở cái chỗ đó đó. Tại nếu người mà có cái phước thứ nhất là tâm họ an lạc, trong cái hoàn cảnh nào chúng ta thấy họ vui được. Thứ hai đó, họ làm việc vất vả mấy đi nữa mà họ không đau yếu gì hết. Thứ ba đó là bạn bè luôn luôn xử sự tốt của họ, ta biết đây là những người từ cái cõi lành sanh vô đi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta đó. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà xây dựng một cái thế giới gọi là thiên đường trần gian. Thiên đường trần gian này gọi là thập thiện nghiệp đạo. Thành ra Đức Phật nói kinh thập thiện là nói cái này. Tức là thập thiện nghiệp đạo là cái chánh nhân để tạo thành nhân gian thiên quốc. Nhân gian thiên quốc là gì? Tức là cái thiên đường ở trên trần gian này. Tức là tu thập thiện là làm cái thiên đường ở trên trần gian này. Cho nên muốn lên thiên đường thì phải xây dựng cái thiên đường này trước. Thành ra thiên đường ở đây trước này, cái thiên đường này nữa là gồm có những con người không thích sát hại, cũng không thích mà tham lam trộm cắp, cũng không thích mà tà dâm, không thích nói dối, không thích tất cả những cái tánh xấu này, không có hết. Cái đó là thế giới thiên đường nữa. Cái này gọi là thiên đường trần gian, cái này có trước. Nếu mà ở trong này hết tất cả những cái này, mình loại trừ ra những cái người tham lam, những người ích kỷ, những người mà nhiều chuyện, mình loại ra hết rồi đó, thì đây mình có cái thiên đường trần gian đây. Cho nên thỉnh thoảng thì ác ma nó cũng chen vô. Nên cái bữa mà mở đàn dược sư của mình thì cũng có một số người móc túi ăn trộm cũng chen vô, phải không? Để chuẩn bị đặng lấy xe, ăn cắp xe người ta. Tại vì họ thấy trong cái chùa mình như thế này nữa mà các Phật tử nghĩ trên 5.000 chiếc xe gắn máy phải không? Chẳng lẽ không lấy được chiếc nào hết? Nhưng mà không lấy được chiếc nào hết, rồi đâu bị bắt đó. Cho nên khi mà họ lên ở trên giảng đường này, lên chánh điện đó, họ tìm cách họ xô đẩy với nhau, họ xô đẩy với nhau để họ móc túi phải không? Nhưng mà ở trong lúc đó những người mà xô đẩy để móc túi đó, thì đúng cái lúc đó đằng sau lưng họ có một anh công an túm liền, cho nên họ không bắt được 4 người. Ở đây có ai bị móc túi không? Thành 4 anh móc túi bị túm hết. Còn mấy anh lò mò xe cũng không lấy được. Đây, có những người xấu họ thuộc, họ tìm cách họ phá. Cho nên ở đây chúng ta bình tĩnh và chúng ta loại lần những, để chúng ta tạo thành cái thiên đường ở đây, làm cái vệ tinh của thế giới cực lạc ở đây chúng ta tu hành. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, là như thế. Bây giờ cái đoạn mà kế tiếp đây đó là gì? Đức Phật Thích Ca nói về Ngài Dược Sư. Ngài Dược Sư, Ngài có 12 cái đại nguyện. Rồi khi đó mà Ngài thành Phật, tức là 12 đại nguyện đủ thì mới thành Phật được. Nên trên bước đường tu hành chúng ta đó, chúng ta có mục tiêu, mà bao giờ đạt được mục tiêu đó thì chúng ta coi như là cái kết quả cuối cùng của mình. Cho nên Đức Phật có 12 đại nguyện, khi thực hiện trọn được 12 đại nguyện đó thì làm Phật. Cho nên Ngài thành Phật. Mà khi Ngài thành Phật rồi đó thì Ngài liền nhập định. Tức là Đức Phật nào cũng vậy, thường sống ở trong thiền định hơn. Cho nên sống trong thiền định, tức là cái tâm hoàn toàn yên tĩnh đó, thì lúc bây giờ đó mới có một cái quá Phật hiện ra. Quá Phật hiện ra, cái Phật này nó mới thuyết cái Đà La Ni, tức là mật ngữ là chú. Cho nên Đức Phật Thích Ca cái khi mà nhập định, Ngài thuyết cái Thủ Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm như vậy. Thì như vậy đó là gì? Cái người thành đạo rồi đó, cái tâm thật là yên tĩnh, thì chính cái yên tĩnh đó đó, ở trong tâm yên tĩnh nó mới phát ra một cái trí tuệ, tức là một sự hiểu biết. Nó nhìn cuộc sống chính xác nhất, nó nhìn ở được nhiều mặt. Tại vì chúng ta tâm chưa thanh tịnh, cho nên ta không giải được cái Đà La Ni của Phật là như thế này. Nhưng mà ta biết là nó linh nghiệm. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài vào trong chánh định thì lúc bây giờ mới hiện thân được. Thì cái chỗ này nữa, các Phật tử khi tu đó, chúng ta thể nghiệm chúng ta. Ta nên con người đó, nhưng mà ở trong tâm loạn động phải không? Thì ta nhìn ta thấy con người đó nó có một cái hiện tướng loạn động. Nhưng mà cái người đó đang ngồi thiền, đang nhập định, cái tâm yên tĩnh, thì chúng ta thấy cái tướng của họ hiện ra, cái tướng yên tĩnh. Cho nên tướng này tùy tâm mà hiện ra. Vì vậy mà thành Phật rồi, do nhập định cho nên hiện ra cái tướng bên ngoài là tướng ông Phật. Đức Phật Thích Ca cũng vậy đó. Cho nên khi mà Ngài tu chưa thành Phật đó, là Ngài một vị thái tử hoặc là một vị sa môn. Cho nên ta kính trọng Ngài, nhưng mà ta kính trọng Ngài như một vị hoàng tử, ta kính trọng Ngài như một bậc tu hành. Nhưng mà khi thành đạo rồi cũng có người đó mà người ta kính trọng Ngài như một Đức Phật. Cái đó là vì ông Phật ở bên trong mà hiện ra cái tướng Phật ở bên ngoài. Cái này gọi là quá Phật. Đấy là quá Phật. Quá tức là biến hóa ra, chứ cũng con người thôi. Nhưng mà con người đó là quá Phật, tức là quá thân của Đức Phật. Tức là nhờ Phật bên trong mà hiện ra cái tướng Phật bên ngoài. Đó là quá Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật này mới thuyết cái Đà La Ni. Thuyết cái Đà La Ni đó, tức là thần chú. Thì Đức Phật Thích Ca nói là cái thần chú này đó, các vị Bồ Tát mà sanh ở đời sau đó, gặp bệnh nan y thì nên trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng cho bệnh, nhưng dùng liền được khỏe mạnh. Cho nên thường là tất cả các Phật tử khi nào mà trong nhà mình có những cái người mà bệnh mình không thể cứu chữa được, thầy thuốc cũng bó tay rồi nữa, thì bây giờ mình thử cầu may nữa. Đấy. Lấy một bát nước sạch đem để trên bàn Phật, đến bàn Phật rồi mình trì cái Đà La Ni. Đà La Ni tức là thần chú mà của ngài Dược Sư á. Nam mô Bạc Già Bạc Đế Vệ Sa Sa Lu Rô Tích Lu Ni, đúng không? Nhớ thuộc lòng cái bài đó, thành tụng 3 lần, 7 lần hoặc 21 lần trong bát nước đó nữa, rồi đưa cho cái người bệnh uống thử xem, cũng có thể khỏe mạnh. Nên cái này đó là thầy nói là cái kết quả đó với những cái người mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, hay là kết quả đó là với cái giờ linh, cái tâm mình thanh tịnh mà trong lúc đó đúng cái giờ linh thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm tới được, thì cái thần chú này nó phát huy cái năng lực của nó, cho nên nó có kết quả. Cho nên kinh nghiệm thầy, thầy thấy cái này rõ lắm. Có lúc mình trì chú thấy có linh nghiệm, mà có lúc không có linh nghiệm. Thầy nói giờ đó không linh, tại cái giờ đó không linh, hay là cái giờ đó tâm mình không thanh tịnh, cho nên cái kết quả không có. Đây là ở trên cái bước đường tu. Các Phật tử nghiệm rồi có những lúc mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, tức là lắng yên hoàn toàn, lúc mà Phật luôn luôn hiện vào trong tâm mình, cho nên ngồi yên rồi nữa mình thấy, thấy Đức Phật hiện ra ở trong tâm, lúc đó có kết quả đó. Còn trong lúc mình cố mình tụng, mình cố mình nghĩ, nhưng mà mình không thấy, hoặc là thấy cái này thuộc về vọng, cho nên kết quả không có. Thì bây giờ đó, khi tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, với cái bát nước hoàn toàn trong sạch, giữa tâm thanh tịnh mình tương giao được với Phật, Phật hộ niệm tới qua cái trung gian bát nước này, bát nước này liền biến thành thuốc chữa bệnh. Nên Bồ Tát làm thuốc cứu người phước nhiều vô lượng đó, hiện đời được người kính trọng và chết lại theo Phật Dược Sư, nếu tinh tấn siêng tu thì sẽ thành vô thượng chánh giác. Ta nói trong cái kinh Dược Sư nó kết bằng con câu đó thôi. Tức là trong tất cả các cái phước mà mình tạo đó cho cuộc đời này đó, là chỉ có cái cứu người. Thành ra trên đời này thì quý vị nếu mà cái cứu người nữa, cứu mạng người nữa, thì cái này là công đức nhiều nhất. Tạo phước đó là tạo chỗ đó. Đương nhiên cái phước hồi nãy thầy nói là cái thân khỏe mạnh và cái tâm an lạc, cái đó là chánh báo của mình. Nhưng mà khi có cái chánh báo đó rồi nữa, thì bây giờ nữa mới tạo cái y báo, mà y báo đó tức là cứu người. Nên trên cuộc đời này nếu mà ta cứu người nữa thì ta được phước, mà ta hại người nữa là ta bị tội. Nó chỉ có hai cái đó thôi, tức là hại người và cứu người. Thì bây giờ ta chọn cái cứu người này là theo Phật Dược Sư. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên có nhiều người họ làm thuốc cứu người, nhưng mà họ gọi là có thời. Thành ra có thời thì làm được, mà hết thời thì làm không được. Thành ra có thời thì làm được. Ngày xưa Hòa Thượng ở trên Quy Nghiêm, Hòa Thượng Tổ trên đó, thành ra Ngài tụng chú Dược Sư, Ngài tụng chú Dược Sư rồi nữa, lúc bây giờ đó Ngài không biết làm thuốc, nhưng mà tự nhiên có một cái người bệnh nan y tới. Tới thì bây giờ Ngài biết sao? Cho nên Ngài chỉ có một cái ra ngoài vườn của chùa đó, Ngài hái đại một nắm lá, phải không? Đem vô đưa, biểu đem về sắc cái này uống đi, hết bệnh. Nhưng mà người ta hết bệnh thiệt. Cho nên khi mà người ta uống cái nắm lá của Ngài cho, Ngài cũng không biết lá này lá gì nữa. Nhưng mà người ta uống rồi, người ta hết bệnh rồi, người ta tới, người ta lễ tạ. Thì bây giờ Ngài mới nghĩ là thôi bây giờ mình nên làm thuốc cứu người theo kinh Dược Sư. Thì bây giờ Ngài bắt đầu đi học thuốc rồi, cũng biết bắt mạch rồi, cũng biết tánh dược bắt thuốc đàng hoàng hết. Nhưng mà lúc bây giờ chữa không khỏi nữa, cho nên nó hết thời luôn. Thế nên làm thuốc cứu người nữa, khi mà có thời thì làm được, mà khi hết thời cũng không làm được. Thì có thời sao? Lúc đó mình được Phật hộ niệm tới cho mình, và cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên khi mình làm thuốc cứu người hay mình làm từ thiện làm gì đó, một lúc rồi nữa coi chừng cái tâm không tốt nó sanh ra nữa, thì cái công đức mất hết thì không thể tiếp tục làm được nữa. Đó là cái điều quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta nên lưu ý. Nên có kết quả và cũng không phải là tất cả đều kết quả. Thì bây giờ nữa, trong kinh mới nói là bây giờ Văn Thù Bồ Tát xin Phật truyền bá kinh này giải ách trừ tai cứu đời mở đạo, phải không? Thì Đức Phật mới dạy đây, Đức Phật Thích Ca. Nếu có người nào cúng dường cầu phước thì trước phải tạo bãi tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao rải hoa dân hương đốt đèn tục mạng. Cái câu quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, không giận, không buồn, thương xót chúng sanh khởi tâm cứu hộ. Cái câu quan trọng nhất này. Ta nên giữ tâm cho thật thanh tịnh. Muốn cứu người nữa thì trước nhất là giữ cái tâm thanh tịnh, đừng cho cái tâm ác sanh ra, đừng có cái giận buồn lo sợ ham muốn. Cho nên có những người làm thuốc nhưng mà họ chỉ làm thuốc cứu người thôi, chứ còn trả tiền họ không lấy, họ không lấy, thì họ muốn giữ cái này. Luôn nhớ bổ nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì được công đức không thể nghi bàn. Tại nên nhớ cái bổ nguyện của Phật Dược Sư là nhớ gì? Tức là nhớ 12 câu nguyện, phải không? Thành ra thuộc lòng 12 câu nguyện đó, và luôn nhớ trong lòng nữa. Hãy thấy cái nào tương ưng với 12 câu nguyện này nữa thì chúng ta làm, và chúng ta dạy người khác làm, dạy người làm và ta cùng làm, thì cái này là công đức không thể nghi bàn. Bảo là tu theo Dược Sư là tu nữa, phải nhớ chứ. Thế nên trong 12 câu nguyện, cái câu 11, câu 12 là gì? Tức là gặp người nghèo đói, phải không? Gặp người nghèo đói mà ta có khả năng giúp đỡ, cái này là Phật Dược Sư. Cho nên bây giờ ta thay Phật để làm chuyện này, ta giúp được thì ta giúp. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Thầy nghĩ đó, là cái việc đầu tiên là tất cả các Phật tử nghĩ cái gì? Cái người mà tham lam ích kỷ, tất cả cái gì cũng muốn gom vô hết, cái nhà con chút xíu rồi nhưng mà đồ đạc chất đầy hết, không có chỗ đi nữa. Đây có ai vậy? Cái gì cũng gom vô hết. Bây giờ Đức Phật dạy mình sao? Khi tụng kinh Dược Sư, nhớ tới bổn nguyện Dược Sư rồi đó, thì đầu tiên nên xả bớt. Tức là cái gì mà ta không cần á, mà người khác cần thì ta cho, phải không? Đây làm phước là làm cái này nè. Cho nên cái gì mình không cần, mình không dùng nữa, nhưng mà người khác cần á, thì ta cho. Cho nên Thầy thấy có một số người khi nghe nói Bảo Lục, cái là gom hết đồ cũ của mình á, đem giặt sạch hết, bó thành bó đó, để đem đi cho, phải không? Cái này mình đâu cần nữa, mà cái người ta nghèo, người ta lạnh á, người ta cho. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình, nhớ Ngài Dược Sư là nhớ đó. Còn cái người mà người ta đói quá, đói khát quá thì sao? Mình có cái gì mình cho đó, mình không ăn, mình dư. Coi lại coi ở nhà mình còn mấy gói mì, phải không? Mà mì này mình để mình đâu ăn. Mì mình mua mình dự trữ để đó, là khi nào khó khăn mình mới ăn. Chứ bình thường mình không ăn, mình ăn cơm. Nhưng mà bây giờ đó, mình nghe nói đó, người ta bị nạn như vậy đó, không thể nấu cơm ăn được, chỉ ăn mì gói thôi. Thôi mình có mấy gói mì mình gửi đi cho. Đây là làm theo cái hạnh của Dược Sư đó. Nhớ bổn nguyện của Phật Dược Sư, rồi đọc tụng suy tư dạy người làm phước. Tại nên mình làm, kêu gọi những người khác cùng làm với mình. Đó là Đức Phật Thích Ca dạy. Nếu mà ai làm như vậy thì công đức không thể nghĩ bàn. Mà công đức không nghĩ bàn này là chi? Để đằng sau khi mình mãn duyên ở thế giới này đó, mình một là sanh về Cực Lạc, hai là sanh lên thiên đường. Tại vì có phước mới sanh được chứ. Mà cái phước này là cái phước không thể nghĩ bàn, tức là phước quá lớn đi, cho nên chắc chắn là về Cực Lạc hay là lên thiên đường chứ không sao. Thứ nhất là làm thuốc cứu người, thứ hai là đọc trở lại coi hết trong những lời nguyện này mà cái nào mình có thể làm được mình làm. Thì như vậy đó là tu theo hạnh dược sư. Đó là lời dạy của Đức Phật mà Thích Ca để chúng ta. Nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy, quan lại hành hình dưới biển, cá kình trên non hộ giữ, sư tử độc xà giặc giả khắp nơi, hết đường chạy thoát, tức là cùng lộ rồi. Đây là trên bước đường tu hành. Có những lúc ta rơi vô trong hoàn cảnh như vậy, do cái nghiệp ác đời trước ta mà ta rơi như vậy, thì trong lúc đó nếu mà quý vị nhớ được một cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thôi, thành ra chúng ta bám vào cái danh hiệu Phật Dược Sư, để tâm vào Đức Phật Dược Sư thôi, thì lúc bây giờ đó Ngài gia hộ tới cho ta. Cho nên cái tâm này chúng ta được an lạc. Ta nói tâm an lạc, chúng ta có thể thoát được hết tất cả các cái tai nạn. Hoặc là nếu mà chúng ta không thoát được tai nạn nữa, thì nhờ cái tâm an lạc đó mà khi chúng ta chết đó, thì chúng ta được Đức Phật Dược Sư rước ta đi. Tại vì có thể là mình bị hổ nó vồ rồi, phải không? Thì chết rồi. Nhưng mà cái này, xác này chết, nhưng mà nhớ được Đức Phật Dược Sư, lúc đó cái hồn ta về thế giới Phật. Còn hay là trước đó mà chúng ta có thể khác được, chúng ta sống được. Cho nên cái khi mà mình rơi vô trong cái thế hoạn nạn cùng đường, không có cách nào hết, thì Thầy nói duy nhất chỉ có một cái là nhớ tới Đức Phật Dược Sư, hay là nhớ tới bất cứ một cái vị Phật nào, thì lúc đó cái tâm mình an lạc thì chắc chắn mình được cứu. Cho nên Thầy có nhiều cái trường hợp mà xảy ra trong đời rồi. Nhưng mà thường thì lại khi mà Thầy hoạn nạn thì Thầy ít nhớ Phật Dược Sư, mà Thầy nhớ tới Bồ Tát Quan Âm nhiều hơn. Nhớ tới Bồ Tát Quan Âm nhiều hơn, cho nên tôn thờ Bồ Tát nhiều, lại Đức Phật Quan Âm nhiều, cho nên khi mà có hoạn nạn thì thường hay nghĩ tới Ngài hơn. Và Thầy nghĩ rằng Thầy sống được và tu hành được tới ngày nay là nhờ Phật Quan Âm cứu thôi. Đây là cái trường hợp đó. Cho nên có những người họ nói là nhìn Thầy giống Phật Bà Quan Âm, giống phụ nữ, mình nói vậy, không giống Phật Dược Sư. Giống. Là tại sao vậy? Là vì ở trong tâm Thầy tôn thờ Phật Bà. Tại mình sanh vô trong cái hoàn cảnh mà đất nước mình chiến tranh và chết chóc nhiều quá, cho nên thường hay nghĩ tới Phật Bà. Mà hãy trong lòng mình nghĩ cái gì đó thì cái tướng bên ngoài mình hiện ra. Cho nên nếu mà nghĩ tới cái giết người hại người đó thì cái tướng hiện ra tướng hung dữ, tướng ăn cướp. Đây là cái trường hợp tướng tùy tâm. Đó là trên cái bước đường tu. Thì Thầy nhắc cho nó, nếu mà nghĩ tới Phật Dược Sư thì tốt, mà không nghĩ tới Phật Dược Sư mà có Đức Phật nào mà mình hữu duyên, tức là tự nhiên trong lòng mình dục nhớ tới Ngài thì cứ nghĩ tới đi. Nghĩ tới Phật Di Đà không được, nghĩ tới Phật Thích Ca không được, nghĩ tới Phật Di Lặc không được. Nghĩ tới Phật thôi chứ đừng nghĩ tới ác ma, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là ta vượt qua hết tất cả những khó khăn. Rồi nó có những người đó ở trong cái hoàn cảnh sao mình bị phù thủy người ta yếm, thấy không, ta trù. Đây có nhiều người thường hay tới với Thầy đó, con bị người ta yếm Thầy, con bị người ta trù Thầy, bị ta hỏi tại sao mà người ta yếm ta trù. Thì trong này nó có đủ hết các cái lý do. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây nên cân nhắc. Ta nên bị họ trù, họ yếm mình, họ làm hại mình á, đây là những người xấu nè. Nhưng mà Đức Phật dạy mình sao? Mình chỉ tụng niệm danh hiệu Phật Dược Sư và tụng cái trừ tai thần chú này nè. Cái trừ tai thần chú này. Ta nên khi mình tụng cái trừ tai thần chú này đó, thì tự nhiên tất cả những cái trù yếm này bị giải hết. Mấy cái ác ma này tự tránh hết, nó không thể hại được. Trong này nó là ngay như những người mà ác muốn hại mình, nhưng mà mình giữ tâm thanh tịnh, mình tụng cái trừ tai thần chú này nữa, thì khiến cho cái người giữ nó cũng phải hiền lành nữa. Thế nên người giữ nó cũng phải hiền lành, và họ phát lòng thành quy y với Tam Bảo. Cho nên ở trên bước đường tu của thầy, thầy kinh nghiệm thầy thấy, thế là không phải tất cả mọi người đều quý mến mình hết. Cho nên có những người ban đầu họ tới đó vì họ không ưa mình, họ ghét mình, họ hại mình. Nhưng mà vì mình nhiếp tâm mình niệm chú của Đức Phật, cho nên cái người hung dữ này đó họ phát, họ đổi tánh hiền lành. Họ hiền lành, họ tử tế, họ tốt với mình. Trên bước đường tu đó, các Phật tử khi mà gặp phải những cái chuyện đó đó, mình không cần đối phó. Nếu mình đối phó đó thì cái thua thuộc về mình đó. Còn mình nhiếp tâm mình niệm Phật, mình niệm chú đó, thì tự nhiên nó thay đổi nè, tự làm cho họ đổi tánh, họ xuống thang, họ không gây mình nữa. Cho nên khi nào có những người gây sự đó, là phần nhiều thầy nhiếp tâm, thầy trì chú hơn, tức là trừ tai thần chú. Cái này tụng ngồi tụng chừng nào ấy mà cái người giữ này đó hết làm giữ nữa, phải không? Người giữ này nó hết nói nữa thì thôi. Còn nếu mà kinh nghiệm thầy thấy khi mình nói với họ, mình cãi với họ, mình lại đính chánh thì lại họ cứ làm tới. Thế nên khi nào các Phật tử làm thử anh thấy, trong lúc đó mình nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, rồi mình trì tụng cái thần chú trừ tai này nữa, tự nhiên mất. Cái người này họ không nói mình nữa, từ ban đầu họ không nói, rồi sau họ đổi lại thân thiện với mình, thì coi như này thần chú linh nghiệm. Rồi đã có những người phụ nữ mà sắp sanh thì lại thường hay đau, phải không? Này mấy bà biết đó, chứ thầy không biết chuyện này, không biết nó đau như thế nào đó, nhưng mà trong kinh này Ngài Dược Sư dạy như vậy đó. Thì trong lúc đó mình nhớ tới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an, phải không? Cũng có một vài người thưa với thầy chuyện đó, sợ lắm, sợ chết, nhưng mà nhớ niệm Phật á, rồi mình sanh hồi nào mình không hay, rồi mình sống một cách bình thường. Thành ra bây giờ thì nó dễ là sanh không được, quý vị đi nhà thương nó mổ không sao. Còn ngày xưa người ta sanh không được là người ta chết á. Cho nên lúc đó là người ta hay trì chú để cầu Phật độ cho ta. Thì bây giờ nếu Phật mới hỏi Ngài A Nan có tin việc đó không, thì ở đây là cái việc khó tin, phải không? Bị phù thủy mà tụng trừ tai chú cũng hết, rồi bây giờ sanh không được, niệm Phật Dược Sư rồi cũng sanh được. Chuyện này chuyện khó tin mà. Thành nên Đức Phật hỏi A Nan, ông có tin không? Thì Ngài A Nan nói là con thì tin Đức Phật tuyệt đối rồi. Ngài mới nói mặt trời có lạnh trở lại, mặt trăng có nóng, cái chuyện này không bao giờ có đâu. Mà nếu có như vậy đó thì con vẫn tin lời Phật không bao giờ sai. Nhưng mà Ngài nói thêm cái nữa là, nhưng cái tánh người đời sau đó, người đời sau họ có hai cái tánh tự cao, họ không tin lời Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đó là nhờ Đức Phật giải thích thêm. Chứ nói là tụng cái trừ tai thần chú này thì xong chuyện hết, thì cái điều này khó tin, phải không? Đấy là sự thật. Thì lúc bây giờ đó, ở trong chúng hội nó có một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát này tên là Cứu Thoát Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát Cứu Thoát này đó là một cái người mà có uy tín lớn nhất ở trong chúng. Tại vì á, cái người mà có uy tín lớn nhất á, mà họ tin, họ chấp nhận, thì đương nhiên những người khác tin theo dễ lắm, không? Đây là trên bước đường tu hành. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, mà ông chủ tịch nước ông tin Phật thì người ta tin theo dễ lắm. Còn nếu mà ông bí thư thành phố ông không tin Phật mà ông thấy mấy bà đi tụng kinh, ông nói mê tín. Nhưng mà cái người lớn nhất, người có uy tín nhất mà họ tin được Đức Phật thì làm cho tất cả mọi người khác đều theo hết. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế là vì tất cả những người có thế lực kể cả vua chúa họ đều tin Phật hết. Cho nên lúc bây giờ mọi người đều theo là chuyện đó chuyện bình thường. Thì ông cứu thoát Bồ Tát này đó, ông mới bạch với Đức Phật, ông mới thưa với Đức Phật, ông nói con tin cái điều đó, con tin cái điều Đức Phật nói. Cho nên cái chuyện này có thể làm được, mà có thể làm hơn vậy được nữa. Tức là có những người mà bệnh nặng ốm gầy bè, bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử, nằm mơ thấy như vậy đó. Có những người bệnh rồi mê sản rồi thấy như vậy. Ở đây có Phật tử nào rơi vào luân tình trạng này chưa? Tức là mình bị bệnh rồi mình mê sản, lúc bây giờ nữa mình thấy quỷ sứ tới kéo cổ đi, phải không? Là thì bây giờ nếu mà trong nhà mình có những cái người mà họ tin Phật, họ lập đàn, họ tụng kinh, họ cầu nguyện, thì cái trường hợp này sao? Cái người này có thể trở lại, thần thức người này có thể trở lại, nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ti. Cho nên từ đây siêng năng tu phước, dẫu sanh trong đời ngũ trược mà vẫn an lành. Có những cái người mà họ chết rồi họ trở lại. Ta nói hồi xưa nó có cái bà mà đâu dưới Mỹ Tho đó, ta gọi là cô ba bán cháo gà đó. Cái bà này đó là chết rồi nữa là thấy quỷ sứ tới kéo cổ bà xuống dưới. Nó bà trên này mà chuyên môn cắt cổ gà, phải không? Sợ hết hồn. Ta nói bà này sống trở lại là ăn chay luôn, không dám ăn mặn nữa. Sợ rồi đó. Sợ tội. Đấy là trên bước đường tu. Chết rồi sống lại. Nhưng mà khi họ chết đó, họ thấy họ đi rơi xuống địa phủ. Cho nên đó là cái cách đó mà tổ chức đàn dược sư để mà cầu nguyện. Giống như vừa rồi đây mình tổ chức một cái đàn dược sư lớn như vậy đó, là cầu nguyện chung cho cả nước. Thì bây giờ đó, ở trong cái chúng hội, trong chúng hội của Đức Phật Thích Ca nói kinh dược sư đó, thì nó có 12 vị đại tướng. 12 vị đại tướng đó, là mỗi một ông đó là phụ trách 2 tiếng đồng hồ trong 24 tiếng đồng hồ. 12 ông mà phụ trách 24 tiếng đồng hồ trên nhân gian này. Cho nên từ 1 giờ cho tới 3 giờ thì ông cung Tỳ La đại tướng, phải không? Rồi từ 3 giờ tới 5 giờ ông Phạt Chiết La đại tướng. Từ 5 giờ tới 7 giờ, phải không? Thì ông mới là đại tướng. Thì trong 12 ông này, 12 ông đại tướng, 12 ông đại tướng này với cùng binh lính của ông đó, mấy ông thần. Tất cả mấy ông này đó nghe Đức Phật thuyết kinh dược sư, mấy ông này phát tâm quy y hết, quy y Tam Bảo và nguyện vì đạo cứu giúp người đời, bất cứ nơi nào kinh này lưu bố quyết đồng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Trong này có thêm câu nữa: và trong lúc ấy dùng chỉ 5 màu gút tên ta vào, trùy tụng từ tai thần chú ý nguyện đầy đủ mới tháo dây ra. Đây, mấy ông nói vậy đó. Tức là dùng chỉ ngũ sắc 5 màu, 5 sợi. Rồi khi đó nó vừa tụng trừ tai thần chú, vừa niệm danh hiệu mấy ông, cứ niệm danh hiệu qua một vòng thì gút một gút, gút này là cột mấy ông lại, giữ mấy ông lại để mấy ông giữ mình. Chừng nào mình xong hết công chuyện của mình rồi, yên ổn rồi đó, thì tháo dây thả ông ra. Ông nói vậy, gút ông về nhắc ông này, đang nhờ ông, đang cần ông. Đó, tên của chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Xí La đại tướng, An Đế La đại tướng, Ác Đế La đại tướng, Sang Đế La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Ho La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đỗ La đại tướng, Tỳ La đại tướng, thường ở Ta Bà. Là 12 ông này là thường ở trong thế giới mình đang sống. Đức Phật Thích Ca liền khen 12 dược xoa đại tướng cùng với thần binh cứu khổ độ sinh đền ơn chư Phật. A Nan, mẹ bạch, kinh gọi tên gì, làm sao thọ trì? Xin Phật chỉ bảo. Thế Tôn dạy rõ kinh gọi dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bổ nguyện công đức. Hai thập nhị thần tướng nhiêu ít hữu tình kết nguyện thần chú, cũng gọi bạc trừ nhất thiết nghiệp chướng mà thọ trì. Phật nói lời này: chư Đại Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long, tất cả thế gian Đại Đức A Nan, 8.000 thánh tăng đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Bữa nay chúng ta kết thúc cái kinh Dược Sư, và tuần sau thì chúng ta học qua kinh Bổn Môn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật.